Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 778, lĩnh ngộ kỹ năng tín ngưỡng chi tinh. Hô, ngài duyệt đọc trật tự bút ký hạo bộ. Ngài chứng kiến tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng chi lực cộng 20.000, ngoặc kép, kinh nghiệm cộng 30 triệu, lực lượng cộng 2.000, ngoặc kép, mẫn tiệp cộng 1.000. Theo Tần Phong tâm tư đắm chìm trong Anseria đại nhân trật tự bút ký ở giữa, từng hàng nêu lên cũng soát đi ra, có kinh nghiệm, tín ngưỡng, thuộc tính các loại, chờ, nhất là đại lượng tín ngưỡng, làm cho Tần Phong mừng rỡ. Cứ theo đà này, hắn phỏng chừng không dùng được lâu lắm, thì có cơ hội trở thành một danh trung vị thần minh. Hô, duyệt đọc trật tự bút ký hạo bộ, ngài lĩnh ngộ một tia thần minh tấn thăng bí mật, thu được kỹ năng mảnh nhỏ tín ngưỡng chi tinh X1, kỹ năng mảnh nhỏ tín ngưỡng chi tinh loại khác, kỹ năng mảnh nhỏ, số lượng 1/100, miêu tả: làm thu được 100 cái nên mảnh nhỏ lúc ngươi đem lãnh ngộ đến trật tự tổ thần Anseria đại nhân dành riêng kỹ năng tín ngưỡng chi tinh. Chứng kiến miêu tả, Tần Phong vẻ mặt kinh hỉ. Cái này tín ngưỡng chi tinh dĩ nhiên là trật tự tổ thần dành riêng kỹ năng. Nếu như mình có thể toàn bộ lĩnh ngộ nói, chẳng lẽ có thể học được cái này tổ thần kỹ năng? Hơn nữa từ miêu tả nhìn lên, kỹ năng này dường như cùng thần minh tấn chức có quan hệ. Không giải thích, Tần Phong lần nữa lên tinh thần, chuyên chú quan sát trật tự bút ký hạo bộ. Nội dung: keng, keng, keng, từng hàng nêu lên cũng không dừng soát đứng lên. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 ngày sau, làm Tần Phong lần nữa đem trật tự bút ký hạo bộ quan sát một lần thời điểm, đột nhiên một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống. Keng, tương đương: chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1/63 cấp. Chúc mừng, ngài thu được tự do điểm thuộc tính 2 vạn. Dĩ nhiên thăng cấp, mà ngay sau đó lại là một đạo thanh âm nhắc nhở. Hô, ngài duyệt đọc trật tự bút ký hạo bộ, ngài lĩnh ngộ một tia thần minh tấn thăng bí mật, thu được kỹ năng mảnh nhỏ tín ngưỡng chi tinh X1. Ngài kỹ năng mảnh nhỏ tín ngưỡng chi tinh số lượng vì 100/100. Hô, ngài kỹ năng hợp thành bên trong, xin phía sau, hợp thành tiến độ 1%, 2%, 3%, hợp thành thành công. Hô, chúc mừng, ngài hoàn chỉnh lĩnh ngộ một cái thuộc về trật tự tổ thần Anseria đại nhân kỹ năng tín ngưỡng chi tinh. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho tín ngưỡng 3 triệu, kinh nghiệm 30 ước. Hô, chúc mừng, ngài thăng cấp đến NIP64 cấp. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1/65 cấp. Kèm theo lưỡng đạo hoa lệ lệ quang mang, Tần Phong dĩ nhiên là lần thứ 2 thăng cấp, hơn nữa còn là thăng liền 2 cấp. Đồng thời, bởi lên tới LV65, chính mình thu được đệ 14 cái cột skill, mà kỹ năng này lan bên trong đã tự động học tập một cái siêu thần kỹ năng tín ngưỡng chi tinh. Đây chính là tổ thần dành riêng kỹ năng. Tần Phong cũng không kịp chờ đợi kiểm tra nổi lên kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tín ngưỡng chi tinh loại khác, siêu thần kỹ năng, trật tự tổ thần Anseria dành riêng kỹ năng. Hiệu quả 1, tín ngưỡng lực lượng ở trên thân thể ngươi hội tụ. Sở hữu này kỹ năng phía sau, đang tính toán sao thương tổn hệ số lúc, thu được ngoài định mức 1 tinh thêm được. Hiệu quả 2, tín ngưỡng phù hộ ngươi trở thành cường đại thần minh. Sở hữu này kỹ năng phía sau, ngươi có thể tiêu hao ngoài định mức lần tấn chức tín ngưỡng, tới bảo đảm tấn chức thần vị lúc 100% thu được có thể sao n không được lớn hơn trước mặt thần vị lấy được sao số lượng. Miêu tả: tín ngưỡng để cho ngươi trở nên càng cường đại. T. Chứng kiến kỹ năng miêu tả lúc, Tần Phong không khỏi há to miệng, thần sắc thập phần khiếp sợ. Không hổ là thần vực tam đại tổ thần một trong, Anseria đại nhân dành riêng kỹ năng, cái này cũng quá cường đại. Hiệu quả một, chính mình hiện nay là 10 tinh, cùng 2 tinh thần minh lúc đối chiến, thương tổn hệ số vì 10, bảo kích hệ số, cộng 10x, 10 đến 2x2, cực hạn áp chế, bằng 180 lần thương tổn, mà ở hiệu quả một thêm được dưới, đang tính toán thương tổn lúc, chính mình 10 tinh bằng 11 tinh, thương tổn hệ số cũng điều chỉnh làm 10, bảo kích bội số, cộng 11x, 11 đến 2x2 bằng 218 lần thương tổn, ước chừng tăng lên 38 lần thương tổn. Nếu như lại phối hợp thiên mệnh thổ tức, đa trọng thi pháp các loại, chờ, kỹ năng sử dụng, đề thăng một ngôi sao sở phụ ra thương tổn, sẽ là mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Hiệu quả 2, ở nên hiệu quả dưới, chính mình hiện nay sở hữu 10 tinh, muốn tấn chức trung vị thần minh lúc, 100% thu được 10 vì sao, như vậy thì cần tiêu hao ngoài định mức 10 lần tín ngưỡng. Chính mình hiện nay, tấn chức trung vị thần minh, cần 30 triệu tín ngưỡng, cũng chính là cần 3 ức tín ngưỡng, chính mình sẽ trở thành một vị 20 tinh trung vị thần minh. Phải biết rằng, một dạng nhất giai chủ thần, cũng bất quá chỉ có 13-14 vì sao. Liền, tiền vương, chính là cường đại tai phần. Nguyên bản thất giai chủ thần lúc, mới 39 vì sao, mà chính mình tại trung vị thần minh lúc, liền do 20 vì sao. Quả thực không nên quá biến thái, quả thực không nên quá cường đại. Tuy là thêm vào tiêu hao 10 lần tín ngưỡng, nhưng vì có thể trở thành là 20 tinh trung vị thần minh, tất cả liền cũng đáng giá. Ngoặc kép, tương đương hy vọng, sự tình, một lần này kỷ nguyên di tích bên trong có thể có đại lượng tín ngưỡng thủy tinh, hoặc là đại lượng quái vật, có thể để cho ta rất nhanh tấn chức. Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Ầm ầm, nhưng mà cũng liền ở Tần Phong kích động hơn. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. 8 vạn mét dáng dấp, Hoàng Kim Thánh Long Hào đều khẽ run một cái. Không tốt, chẳng lẽ có địch tập? Tần Phong trong lòng chợt cả kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.